Đệ nhất danh sách, chương 492, chợ đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách người thích, Chu Ngênh Tuyết nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Chính là Dương Tiểu Cẩn A, Nhâm Tiểu Túc lặng yên không lên tiếng, cũng không trả lời vấn đề này. Lại nghe Chu Ngênh Tuyết nói, nếu Dương Tiểu Cẩn, ta đây thừa nhận nàng xác thực so với ta xinh đẹp, bất quá ngươi không phải là cùng Dương Tiểu Cẩn một chỗ rời đi 88 hiệu hàng rào đấy sao, tại sao không có trông thấy nàng? Chu Ngênh Tuyết nhớ rõ, Nhâm Tiểu Túc là cùng Dương Tiểu Cận cùng đi phương Bắc Hà Cốc địa khu tiêu diệt, về sau Dương Tiểu Cận cũng không trở lại nữa. Nhâm Tiểu Túc lườm Chu Ngênh Tuyết nhất nhãn, khỏi phải xen vào việc của người khác, ngươi tại Trung Nguyên đoạn này thời gian, có chưa từng nghe qua tên côn đồ tin tức? Không có, Chu Ngênh Tuyết lắc đầu, tên côn đồ tuy những năm gần đây tại Trung Nguyên hoạt động nhiều lần, nhưng các nàng so với trong tưởng tượng càng thêm bí ẩn, tổ chức cũng càng thêm nghiêm cẩn. Có người nói các nàng ẩn núp sau lưng một cái tổ chức nào đó điều khiển chỉ huy, nhưng ai cũng không biết là cái nào tổ chức. Đi à, Nhâm Tiểu Túc thở dài nói, mình cũng tới Trung Nguyên 2 tháng, kết quả một người cũng còn không tìm được nha. 61 hiệu hàng rào bên trong chiến đấu âm thanh rốt cục tới dừng lại, lưu dân nhóm nửa đêm thời điểm đã nhìn chán náo nhiệt, chỉ là trở lại chính mình túp lều trong cũng không thấy có giỏi ngủ, buổi sáng tỉnh lại đi nhà xưởng thời điểm, cả đám đều nhìn chằm chằm quầng thâm mắt ngáp. Nhưng cùng nhân viên tạp vụ nhóm cùng đi trên đường đi của nhà xưởng, như trước tại hào hứng bừng bừng thảo luận tối hôm qua chiến đấu, đồng thời trả lại cao hứng bừng bừng suy đoán, là bởi vì cái gì đánh nhau. Cùng hàng rào cư dân tình cảnh bi thảm biểu tình bất đồng, lưu dân nhóm cũng không cảm thấy trận chiến đấu này cùng chính mình có cái gì quan hệ. Lưu dân cùng hàng rào cư dân, phảng phất sinh hoạt tại hai cái thế giới trong, liền lập trường cùng giá trị cũng bị khoảng cách cực lớn tan vỡ. Nhâm Tiểu Túc mỗi lần thấy được những chuyện này thời điểm cũng sẽ có chút cảm khái, nhưng Chu Ngênh Tuyết cũng không quan tâm những cái này, nàng thầm nghĩ hỏi Nhâm Tiểu Túc. Vì cái gì bữa bữa đều là khoai tây quảng cáo? Nhâm Tiểu Túc hồn nhiên vô tư nói, thích hợp ăn đi, có khoai tây ăn cũng không tệ rồi. Nói qua, Nhâm Tiểu Túc cho Chu Ngênh Tuyết cởi bỏ dây thừng, gồm hai cái nấu xong khoai tây nhét vào Chu Ngênh Tuyết trong tay, mà Chu Ngênh Tuyết thì thừa dịp này khó được tự do thời gian, nhanh chóng hoạt động chính mình các đốt ngón tay, làm cho cứng ngắc các đốt ngón tay một lần nữa linh hoạt lên. Lúc này Nhâm Tiểu Túc vẫn còn ở nhớ như thao thao nói qua. Người hôm qua thiên vấn qua ta một cái siêu phàm giả làm sao có thể ở trên thị trấn. Bởi vì ta vốn chính là lưu dân. Người bây giờ mới ăn hai bữa khoai tây, đã cảm thấy ăn không hết, nhưng người không biết Tây Bắc Tây Nam lưu dân, có đôi khi liền khoai tây đều ăn không được. Ai không muốn ăn bạch hoa hoa cơm cùng mì phở, nhưng bọn họ ăn được sao? Chu Ngênh Tuyết sửng sốt nửa ngày, nàng bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Người bình thường đều là ăn khoai tây? Không phải, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Ta bình thường đều là hạ tiệm ăn, ta có tiền. Chu Ngênh Tuyết, lúc ấy nàng vừa muốn đem trong tay hai cái khoai tây nện ở trên mặt của Nhâm Tiểu Túc thế nhưng là nàng không dám, thật sự là có phần không thể trêu vào. Chu Ngênh Tuyết mặt lạnh lấy, ta cũng phải hạ tiệm ăn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta xem ngươi là đang suy nghĩ cái dám ăn. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói, ngươi thật coi nhân gia Vương thị tập đoàn đều là thùng cơm mà, mới vừa ở nhân gia hàng rào trong làm xong bị tổn hại, quay người liền nghênh ngang đi ở trong thị trấn. Trong lúc nhất thời Chu Ngênh Tuyết nội tâm trong lòng đau buồn, chính mình dù gì cũng là cái siêu phàm giả, như thế nào đối mặt Nhâm Tiểu Túc thời điểm như vậy vô lực. Trước kia tại 88 hàng rào tốt xấu cũng có rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn truy cầu, mình tại ám sát tin tức thẩm thấu phương diện cũng là Dương thị hệ thống tình báo người nổi bật, bằng không thì cũng sẽ không cái khác A cấp sát thủ trả lại ở trong hàng rào đả sanh đả tử, nàng cũng đã trốn ra hàng rào. Chỉ có như vậy một cái siêu phàm giả, nhưng bây giờ chỉ có thể lưu lạc có ăn khoai tây sống qua ngày, Chu Ngênh Tuyết đột nhiên hỏi. Người hậu viện này bên trong thực vật là từ đâu tới? Thời điểm này Chu Ngênh Tuyết sốt cục tới cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nàng thế nhưng là tận mắt thấy Nhâm Tiểu Túc để cho những thực vật kia phun ra khoai tây, một màn kia thiếu chút đều phá vỡ nhận thức của nàng, khoai tây không phải là trưởng ở dưới địa sao? Nhâm Tiểu Túc cười nói, ta mua phòng này thời điểm liền có ngươi cho ta sẽ tin sao? Chu Ngênh Tuyết quật cường nói, vậy là ta từ trong tay người khác mua được hạt giống. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói, hồ thuyết ta ở trên chợ đêm cũng chưa từng thấy qua ai bán loại này kỳ quái hạt giống a. Chu Ngênh Tuyết cau mày nói. Chợ đêm, Nhâm Tiểu Túc ngược lại hứng thú, này Trung Nguyên còn có chợ đêm sao? Người chưa thấy qua chợ đêm sao? Chu Ngênh Tuyết sửng sốt một chút, mặc kệ đâu cũng sẽ có loại này dưới mặt đất giao dịch nơi a, bán đồ vật đều là hàng cấm. Có không có cái gì trên bầu trời bay bảo vật, hoặc là cái gì trong truyền thuyết pháp khí. Này không đều siêu phàm giả thời đại sao? Nhâm Tiểu Túc mới lạ mà hỏi, ngươi nói đồ vật một mực không có. Chu Minh Tuyết liếc mắt, vậy trong trọng điểm giao dịch chính là súng ống đạn được cùng dược phẩm, còn có từng cái tiểu đoàn thể không biết từ trong kia đào lên tai biến tội phạm kỹ, cuối cùng chính là tin tức giao dịch. Ta sớm nhất cái kia di động cũng là ở trên chợ đêm mua được. Nhâm Tiểu Túc ồ một tiếng, ngoại vi sát thủ di động còn có thể ở trên chợ đêm mua được. Một cái di động bao nhiêu tiền? Một cái 50 vạn. Chu Minh Tuyết nói, quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc một chút, mắc như vậy, một cái cấp D nhiệm vụ thù lao cũng mới 2 vạn khối tiền A, nhưng nếu như tấn chức C cấp làm 5 cái nhiệm vụ cũng liền lợi nhuận trở về. Chu Minh Tuyết nói, hơn nữa này di động có một bộ phận cũng không phải sát thủ mua đi, mà là một ít cùng an kinh tự ở vào đối địch trạng thái đại nhân vật mua đi dùng để phòng thân, tuy nhìn không đến A nhiệm vụ cấp nhưng B cấp cùng B cấp trở xuống cũng có thể thấy được nếu như an kinh tự tuyên bố nhiệm vụ, bọn họ đều có thể sớm làm ra chuẩn bị. Ủa kia an kinh tự không biết chuyện này sao? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói, bọn họ cũng không giống như quan tâm. Chu Minh Tuyết nói, chợ đêm thượng còn có cái gì? Nhâm Tiểu Túc hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, còn có rất nhiều sát thủ ở trên chợ đêm ở lâu, bởi vì chỗ đó có an toàn nhất tiểu điếm, đường an kinh tự tuyên bố có thể hợp tác nhiệm vụ thời điểm, bọn sát thủ đều có thể thông qua tiểu điếm giật dây, trở thành tiểu đoàn thể, chấp hành nhiệm vụ giải tán. Chu Minh Tuyết nói, tỉ như hôm kia số 63 hàng rào nhiệm vụ, hay hoặc là ngày hôm qua 61 hiệu hàng rào nhiệm vụ, đều là có thể hợp tác hoàn thành. Nhâm Tiểu Túc bừng tỉnh, lúc trước hắn thấy được tin nhắn thời điểm còn muốn, những bọn sát thủ đó bình thường đều giấu kín dấu vết hoạt động, giúp nhau giữ cũng không nhận ra, như thế nào hợp tác a? Nguyên lai này hắc ám dưới mặt đất trong tổ chức khác có một phen thế giới. Cái này, Nhâm Tiểu Túc ngược lại đối với chợ đêm có phần hứng thú, cũng không biết hắn tại đây chợ đêm sát thủ trong toán cái gì trình độ. Hơn nữa chỗ đó hẳn có không ít A cấp sát thủ A, thậm chí còn có thể gặp được an kinh tự người, tùy tiện suy nghĩ một chút cũng biết này sẽ là một siêu phàm giả hội tụ địa phương. Ngựa mình thượng muốn hoàn thành thu nhận Chu Minh Tuyết nhiệm vụ, đến lúc đó cầm lấy kỹ năng đồ phổ đi phục khắc kỹ năng, chẳng phải là vui thích. Hắn còn rất nhớ thương cái kia nước đường họa long kỹ năng nha. Hai ngày sau đó, người dẫn ta đi chợ đêm, Nhâm Tiểu Túc nói với Chu Minh Tuyết, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Tiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.